Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, Hải đảo thành Kim Nghê. Tả đạo Triều Bình Tông, không tên có người tử vong, trên thuyền tổng cộng mới 4 cái pháp tướng, cái này liền chết một cái, Trần Thủ Chuyết há có thể không biết, thế nhưng hắn không chút biến sắc. Có thể tại tàu cao tốc bên trên dễ dàng đánh chết pháp tướng. Thực lực sâu không lường được. Trần Thủ Chuyết không lên tiếng. Lại lặng lẽ cùng Trần Phu Tử ý niệm liên kết. Cái kia tử sĩ trong khoang tình huống. Chậm rãi hồi tưởng. Đều là xem rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ phi chu kỳ thực chính là Trần Phu Tử. Địa khư chi chủ. Ở trong thế giới của hắn. Hồi tưởng kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì, mặt khác đối phương cũng đã chuẩn bị tự bạo, căn bản không có ẩn giấu hành tung. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương thình lình ẩn núp ở bên cạnh mình 20 năm. Liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, sau đó giả mạo người khác lên thuyền. Có thể nói nếu như tự bạo, phi chu tất bị thương nặng. Đối phương cũng không thèm để ý cái gì chiến công, chỉ cần có thể buồn nôn đến chính mình, suy yếu chính mình thực lực, liền tất cả đáng giá. Tất là gia đình giàu có, thượng tôn đại tông, Trần Thủ Chuyết mơ hồ cảm giác, tám thành là Côn Luân Tàng Nam Tử, chỉ là trực giác, còn lại Lữ Trình, sợ sẽ không thuận lợi. Đối phương tất có thủ đoạn khác, cho tới âm thầm ra tay. Trợ giúp chính mình tồn tại, Trần Thủ Chuyết nhưng không có điều tra rõ, chỉ là khoảng chừng cảm giác được phi chu trong, cái này giúp thái thượng đạo tu sĩ, thế nhưng, hẳn là không phải tông môn người hộ đạo, sư phụ từ Thiên La Pháp Hội sau khi chính là biến mất, rất ít xuất hiện, cơ bản không quản sự, bất kể là trưởng lão thái thượng Kim Hoa. Vẫn là thái thượng thất tử đầu thái thượng triều thánh. Đối với mình đều là mơ hồ chèn ép. Căn bản không thể điều động bí ẩn gì người hộ đạo. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Con mắt hơi chuyển động. Kế thượng tâm đầu. Phi chu trong. Một mảnh an lành. Rất nhiều ngồi thuyền người. Vừa nói vừa cười. Yêu thích tu luyện. Tự mình tu luyện. Trong đó có người hô. Các vị đồng môn. Ta lần này đi tới Ích Châu nước Nguyên Xương, thế nhưng chủ thuyền đại nhân chỉ là đến Ích Châu nước Hồng Minh. Đến Ích Châu nước Hồng Minh, mặt sau Lữ Trình, chỉ có thể chính ta tiến lên. Thực lực ta có hạn, cho nên muốn mời một ít đạo hữu vì ta hộ đạo. Chúng ta trước tiên theo chủ thuyền đến Ích Châu nước Hồng Minh. Ở nước Hồng Minh nghỉ ngơi một tháng. Sau đó hộ tống ta đi tới Ích Châu nước Nguyên Xương. Yên tâm, linh thạch có chính là, khẳng định không việc xấu, chỉ cầu các vị đồng môn hỗ trợ. Lời nói chuyện, nhất thời có đồng môn đứng lên, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Ta cùng ngươi, tốt, tính ta một người, ta cũng tới, nhất thời có 7, 8 cái tu sĩ, đáp ứng hộ tống người này. Chiến quỷ con người hơi động, vừa vặn không có lấy cớ theo Trần Thủ Chuyết đi tới Ích Châu nước Hồng Minh. Tính ta một người, hai người bọn họ đại linh cũng là báo danh. Rất nhanh, danh sách đưa qua, Trần Thủ Chuyết mỉm cười kiểm tra. Tổng cộng báo danh 11 người, trong đó bất kể là khởi xướng người, vẫn là bắt đầu gia nhập người, đều là Trần Thủ Chuyết sắp xếp. Danh sách trong. Chỉ có 2 cái không phải Trần Thủ Chuyết sắp xếp tu sĩ. Không cần hỏi, cái này 2 người có vấn đề. Trên căn bản, đi tới Ích Châu Thái Thượng Đạo tu sĩ, đều là có chính mình chuyện. Đến Ích Châu, đều sẽ ai đi đường nấy. Loại này theo Trần Thủ Chuyết, đến Ích Châu nước Hồng Minh Thái Thượng Đạo tu sĩ, ngoại trừ Trần Thủ Chuyết thuê nhờ. Không có bất luận cái nào đồng môn sẽ như vậy, có chính là một mục đích, lẫn vào cái này đoàn thể, theo Trần Thủ Chuyết đi. Trần Thủ Chuyết bố trí xuống, cho bọn họ một cơ hội, chính bọn hắn nhảy ra ngoài, bị Trần Thủ Chuyết từng cái định vị, chiến quỷ, Quỳnh Hoa, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết mặc niệm tên của bọn họ. Kỳ thực cái này không phải là hai vị đại linh đầu không đủ dùng, mà là bọn họ không thèm để ý. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, cái gọi là âm mưu gì dương mưu, đối với bọn hắn, không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó bọn họ không uổng cái này não, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Về phần tại sao bọn họ ở Thái Thượng Đạo lại đàng hoàng làm tạp dịch, cũng là như thế. Ở Thái Thượng Đạo sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy, ẩn giấu tự thân. Chỉ có bọn họ loại này tồn tại mới có thể cảm giác được Thái Thượng Đạo cái kia sâu không lường được đáng sợ gốc gác. Dù là hiện tại có thể lấy tùy ý bắt giữ Trần Thủ Chuyết, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ chờ có cơ hội mới sẽ động thủ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không quan tâm chút nào. Phi Chu bay lượn, chỉ là 3 ngày, phía trước chính là có chuyện. Thình lình một đám người cá nhấc lên bão táp lớn, chặn tại tàu cao tốc trước. Khấu tộc người cá đầy đủ hơn mấy chục vạn, điều động 3 con công thành dài trước mặt kéo tới. Công thành dài, thất giai sinh linh, vô cùng to lớn thân thể, bên trong tự thành một thế giới, ngăn trở Phi Chu con đường phía trước. Cũng không phí lời, nhấc lên bão táp lớn, trực tiếp tập kích. Cái này có cái gì có thể nói? Chiến. Trần Phu Tử khởi động Phi Chu phòng ngự hệ thống, vô số đạo binh, con rối, hoán linh chen chúc mà ra, đại chiến người cá Phi Chu trong. Rất nhiều tu sĩ cũng là từng cái giết ra, triệu hoán chính mình kình đạo thánh, khởi động tông môn đạo binh. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, rất nhiều kình đạo thánh đều là xuất hiện, 13 bộ đạo binh điên cuồng mà ra, đạo binh trong hư không, từng cái tổ hợp, lập tức hóa thành từng cái linh thần cảnh giới tổ hợp đạo binh, đầy đủ gần 100, giết người cá chạy trối chết. Thất giai chiến bảo Phi Thiên Tình không chu nổ vang trong, một đạo quang trụ phát ra, đây là chiến bảo chủ pháo, một đòn xuống đi, một cái công thành giải trực tiếp bị bốc hơi lên hơn nửa, hầu như bẻ cành khô. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, đối phương tất có sát chiêu, những người cá này chỉ là mồi nhử mà thôi. Quả nhiên, trên 9 tầng trời, có một cái tu sĩ chậm rãi khóa chặt Trần Thủ Chuyết. Cái này tu sĩ linh thần tầng 10 đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa lên cấp địa khư. Chủ tu thiên cầm kiếm pháp, am hiểu nhất ám sát, xa xa trên 9 tầng trời, khóa chặt Trần Thủ Chuyết, bỗng nhiên hư không hạ xuống, biến mất thế giới ở ngoài, thứ nguyên xuyên qua, một kiếm đoạt hồn, mặc kệ ngươi ở cái gì phi chu trong, mặc kệ ngươi có cái gì bảo vệ, đối phương trong nháy mắt lóe lên, tuyệt đối với ám sát, thiên cầm tông, đã từng thượng tôn. Lấy kiếm pháp nghe danh thiên hạ, thiên cầm kiếm pháp am hiểu nhất ám sát, địa phương đáng sợ nhất, bọn họ ám sát đều là vô thanh vô tức, không nhạ một điểm cho bụi. Trong nháy mắt một kiếm cửu thiên hạ xuống, Trần Thủ Chuyết chau mày, nhất thời cảm giác được thần uy đảo bào khởi động, tự động hộ thể. Bên kia đại linh chiến quỷ cũng là chau mày, thiên cầm cái kia bô phi gà thực sự là chán ghét, vạn nhất giết Trần Thủ Chuyết, chúng ta những năm này chẳng phải là trắng đợi. Trong hoảng hốt, thật giống hắn nhẹ nhàng phát lực, cái kia nhập thứ nguyên hư không thiên cầm thích khách cứ thế biến mất, cũng không có từ thứ nguyên trong xuất hiện, lại cũng không thấy chết vô thanh vô tức. Rất nhanh, người cá đều bị tiêu diệt xong xuôi, chỉ có bộ phận nhìn thấy tình thế không được, lập tức đào tẩu đi ra ngoài đại chiến. Rất nhiều Thái Thượng Đạo tu sĩ từng cái mặt mày hớn hở, đánh chết người cá, được đến các loại linh tài, tất cả mọi người đều là lớn phát một bút. Hơn nữa người cá có thể lấy sâu vào trong biển, bọn họ sẽ lấy vô số bên trong biển sâu thiên tài địa bảo, thế nhưng bọn họ lại không biết đồ quý. Rất nhiều thiên tài địa bảo, chỉ là làm vì trang sức mang theo, đều là tiện nghi thái thượng đạo tu sĩ. Trần Thủ Chuyết, rất nhiều đạo binh, kình đạo thánh, quét tước chiến trường, này ba cái công thành dài, đều là bị đánh chết. Trong đó vỏ cua, thịt cua, đều là tốt nhất linh tài. Cái này một làn sóng đi xuống, ít nhất cá hoạch giá trị 5.000 vạn linh thạch. Tất cả mọi người đều là vui mừng không ngớt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết càng cao hứng chính là thoạt nhìn hai người này tu sĩ. Không phải kẻ địch, lại một lần trợ giúp chính mình. Bọn họ đối với mình, hẳn là không cái gì ác ý. Như vậy cũng tốt, có thể giao, như vậy thu hoạch. Trần Phu Tử nói, Thủ Chuyết, 13.000 dặm ở ngoài, có một cái hải đảo thành Kim Nghê, làm vì tả đảo Triều Bình Tông địa vực. Nơi đó là Bắc Hải cùng Tây Hải tụ hợp nơi, bảy nước tụ tập, tuyến đường chính, trong đó có ba cái loại cỡ lớn mỏ linh thạch vô số, Triều Bình Tông kinh doanh thành Kim Nghê hết sức phồn hoa. Rất nhiều tu sĩ lui tới hai biển đều là đến đây đặt chân nghỉ ngơi. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, hỏi, như vậy phồn hoa nơi, còn có loại cỡ lớn mỏ linh thạch, chỉ là tả đạo, không có ai dòm ngó sao? Tuy rằng Triều Bình Tông chỉ là tả đạo, thế nhưng có truyền thuyết, cái gọi là hải đảo kỳ thực không phải đảo, mà là một con ngủ say rùa lớn. Trầm Uyên Tĩnh Hải Quy, chính là thượng tôn đạo nhất, cũng không dám dễ dàng đắc tội nó. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta biết rồi, đem đi đi, chúng ta qua xem một chút, ở đây nghỉ ngơi một thoáng. Trần Thủ Chuyết trên người có bình thường linh thạch 11 ức. Nếu nơi đó có mỏ linh thạch, nhìn có thể lấy đổi thành thượng phẩm cực phẩm linh thạch. Phi Chu quay lại phương hướng, thẳng đến hải đảo thành Kim Nghê mà đi. Rất nhiều tu sĩ đều là cao hứng, Chiến Quỷ cùng Quỳnh Hoa cũng là cao hứng. Đi Lão Quy ở đâu? Quá tốt rồi, chúng ta là ở chỗ đó, đem hắn bắt xuống. Không được, quá rõ ràng, chớ chọc đến thái thượng đạo những kia đáng sợ đồ vật. Chúng ta đi thẳng một mạch, đến thời điểm hỏng rồi Lão Quy. Được rồi, đợi thêm một chút, đợi đến lệch trời lại nói. 13.000 dặm, đối với thất giai Phi Chu tới nói, căn bản không xa, rất nhanh sẽ là đến hải đảo thành Kim Nghê. Từ xa nhìn lại, hải đảo kia vô tận óng ánh, vô số ánh đèn lượn lờ, ngàn dặm có thể thấy được, mọi người đều là thật cao hứng, chờ mong lên bờ. Rất nhanh Phi Chu tới gần hải đảo thành Kim Nghê, có tả đạo Triều Bình Tông tu sĩ xuất hiện. Triều Bình Tông, tông môn thơ số, Triều Bình Lưỡng Ngạn Khoát, phong chính nhất phàm huyền, bọn họ có bí pháp, có thể lấy kết trận, tụ tập mọi người lực lượng, hình thành vô biên triều cường, cuồng bạo tập kích kẻ địch. Ở đây triều cường trong, ẩn núp một đòn chí mạng, bỗng nhiên bạo phát, đối phương tu sĩ, ngăn cản đường đi, bất quá chỉ là đơn giản đăng ký một cái. Thất giai Phi Chu chiến bảo, bọn họ cũng là không dám làm những gì, cung cung kính kính, thậm chí bọn họ tự phát làm hướng dẫn viên, cần cái gì, bọn họ cho liên hệ, chỉ cần sau đó cho điểm linh thạch. Phi Chu rơi xuống ở trên đảo, tất cả mọi người là rời đi Phi Chu, mọi người chuyện thứ nhất, chính là tìm kiếm cửa hàng, bán ra người cá đoạt được chiến lợi phẩm. Hải đảo thành Kim Nghê trong, buôn bán phát đạt, như vậy thu cá hoạch thình lình có một con đường. Toàn bộ trên đường phố, có tới mấy chục nhà cửa hàng, làm ăn thịnh vượng, ở đây người đi đường như nước thủy triều. Các đường tu sĩ, trong biển hải tộc, thậm chí còn có khấu tộc người cá thương nhân. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết được đến cá hoạch quá nhiều, ba con thất giai công thành dài. Cửa hàng nhỏ căn bản thu không xuống, chỉ có thể đi tới trong đường phố. Lớn nhất cửa hàng, Ngư Vị Cư, đến Ngư Vị Cư, quả nhiên là cửa hàng lớn. ở đây giao dịch đều là rất nhiều cá hoạch, thương nhân đông đảo, nhiệt nhiệt nháo nháo, có dẫn đường Triều Bình Tông tu sĩ hô, tả trưởng quỹ, đến món làm ăn lớn. Một ông già, tả trưởng quỹ lảo đảo ra đến, cái kia đến khách nhân, hoan nghênh ngài đến ta Ngư Vị Cư. Trần Thủ Chuyết nhìn, hoàn toàn sững sờ, đến nửa ngày mới là nói, Nhạc Hải Tông Thiên Phúc đạo nhân, tiền bối, đúng là ngươi, ta, Thanh Nham Giới, Trần Thủ Chuyết, a, đối phương chính là năm đó Thanh Nham Giới 12 thánh vực chân nhân một trong Nhạc Hải Tông. Thiên Phúc đạo nhân, kéo giới sau khi, hắn cùng Dương Vạn Dũng cùng nhau đến Ngọc Khuyết Tông, ở đây. Hắn hoàn toàn từ bỏ, mua một chỗ linh địa, cưới mười mấy cái lão bà, xây dựng lại chính mình tu tiên gia tộc, không nghĩ tới dĩ nhiên lưu lạc đến đây, làm lên lớn như vậy cửa hàng. Tả trưởng quỹ, cũng chính là Thiên Phúc đạo nhân nghe được Trần Thủ Chuyết lời này. Nhất thời biến sắc, hắn cũng không hề trả lời, bỗng nhiên đưa tay, hướng về phía Trần Thủ Chuyết hơi điểm nhẹ. Điểm này, Trần Thủ Chuyết cực kỳ quen thuộc, Toái Ngọc Thủ, sau đó Chu Vi, bất kể là thương gia, vẫn là khách nhân, toàn bộ vây hướng về Trần Thủ Chuyết, điên cuồng điểm kích, toàn bộ Toái Ngọc Thủ. Hết chương.